Chương 432, Uy Phong Quý Phi, 10. Hiên Viên Mặc trước kia liền để người nói cho Đường Quả, hắn giữa chưa tới dùng nữa. Ý là, để Đường Quả nói cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngày hôm qua cái canh hạt sen, để hắn có chút dư vị. Đi vào bên này, quả nhiên đồ ăn mùi thơm chuyển tới, so ngự chủ làm đều muốn tốt. Các cái khác người đều đi ra ngoài, Đường Quả cho Hiên Viên Mặc đựng canh, cười tủm tỉm, "A Mặc, ta không biết ngươi ưa thích ăn cái gì, liền để đầu bếp đều chuẩn bị chút." Hiên Viên Mặc uống một ngụm canh, lại ăn vài miếng đồ ăn, đều chưa kịp nhìn Đường Quả. Chờ ăn lường dạ, nghĩ khích lệ Đường Quả hai câu, nhìn về phía nàng thời điểm, liếc mắt liền thấy trên cổ cái kia từng vòng dấu đỏ, lúc ấy tâm lý liền là trầm xuống. Hắn buông xuống bát, nắm chặt lại nắm đấm, để Hoàng Huynh đi làm sự kiện kia thời điểm, hắn nên minh bạch, hắn cùng nữ nhân này sẽ không còn có cái gì liên lụy. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia một vòng dấu đỏ, trong lòng của hắn còn là rất không thoải mái, cảm thấy rất chói mắt. Đường Quả tựa hồ chú ý tới đối phương ánh mắt, nhịn không được lôi kéo vào áo, đỏ mặt cùng Hiên Viên Mặc nói, "A Mặc, ngươi làm sao luôn luôn nửa đêm vụng trộm cái kia ngượng ngùng bộ dáng, để Hiên Viên Mặc bực mình không thôi." Không phải hắn thật không phải hắn. Hết lần này tới lần khác cái này đỉnh nón xanh, còn là hắn cam tâm tình nguyện đeo lên đi. Đều tại ta thân thể không tốt, mới có thể để A Mặc khó chịu như vậy. A Mặc, trong cung còn có rất nhiều tỉ muội. Đường Quả đột nhiên nước mắt rưng rưng, mặc dù ta một chút đều không muốn ngươi đi, nhưng ta không có cách nào hầu hạ ngươi, ngươi thân là đế vương, QNZ không có khả năng chỉ có ta một người, vì lẽ đó càng nói càng nhỏ âm thanh, nước mắt càng là ba ba ba rơi xuống. Rõ ràng liền không nguyện ý, hết lần này tới lần khác muốn nói. Hiên Viên Mặc là bực mình, lại không thể không đi an ủi. Hắn vô vô Đường Quả vai, ta không đi mặt khác trong cùng, mỗi đêm đều đến quý phi chỗ này. Việc đã đến nước này, theo hắn hướng Hoàng Huynh mở miệng ngày ấy, liền không có biện pháp vãn hồi. Nàng đã bị Hoàng Huynh chặn qua, cùng hắn ở giữa là không có khả năng, hắn chỉ có thể một bước đi đến cùng. Huống hồ, hắn ưa thích người thủy chung là An Ngưng Hương. Vì để cho An Ngưng Hương trưởng thành, tương lai vững vàng ngồi lên hoàng hậu vị trí, chỉ có thể hy sinh nàng. Ai bảo nàng phụ thân họ Đường, Đường gia thế lực đã phát triển đến để hắn kiêng kỵ đâu. A Mặc, ngươi nói là thật sao? Nữ nhân nước mắt rưng rưng nhào vào Hiên Viên Mặc trong ngực, trông mong nhìn xem hắn, về sau đều không đi mặt khác cùng không đi. Hắn vốn cũng không có dự định đi, mới có dạng này sự tình. Cái kia mặt khác muội muội sợ sẽ bất mãn. Ngươi là quý phi, ngươi định đoạt, các nàng còn có thể đem ngươi thế nào? Hiên Viên Mặc nhìn xem cái kia chói mắt dấu đỏ, cảm thấy hung ác, liền để nàng đi đối phó những tâm tư đó nhiều nữ nhân cù nở dê tốt, hắn Ngưng Hương mới có thể trưởng thành đến cùng hắn sóng vai. A Mặc, ngươi thật tốt, trừ phụ thân, ngươi là trên thế giới này đợi ta tốt nhất người. Nhìn xem nữ nhân cảm động bộ dáng, Hiên Viên Mặc mím môi một cái, con mắt từ đầu đến cuối tại nàng cái cổ những cái kia trên dấu vết. Nắm đấm nã mờ trà tờ lại bung ra, nã mờ trà tờ lại bung ra, cuối cùng lấy chính vụ bận rộn, đẩy ra nàng, kéo lấy nặng nghề bộ pháp rời đi. Ha ha, liền hỏi Hiên Viên Mặc, nón xanh nhìn có được hay không? Chờ Hiên Viên Mặc vừa đi, Đường Quả nước mắt vừa thu lại cùng hệ thống nhà rãnh, nhanh để một bên Mai Lan cũng là chấn kinh. Gần nhất nàng luôn cảm thấy nhà nàng quý phi nương nương không thích hợp, làm sao cái không thích hợp pháp, ví dụ như trước mắt liền rất không thích hợp. Nàng lựa chọn không ra tiếng, chậm rãi quan sát. Nhìn xem nhà nàng nương nương vui vẻ thưởng thức trà, đọc sách, tâm lý quái dị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Quý phi nương nương tinh phân.